Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, Giá Mộng Pháp Mộng Hóa Huyễn Chân. Ma Vân đáng truy tìm tịch trần, đạo không truyền không phải người, pháp không truyền sáu tai, bần đạo võ viêm thanh, lúc này ngay tại trong mộng, đối trước người Thái Thượng Ngôn, Lý Tịch Trần tự lẩm bẩm. Nhìn chằm chằm những văn tự này, cái kia đẹp mắt lông mày ẩn ẩn nhíu lại. Cái gì gọi là trong mộng đối Thái Thượng Ngôn? Thái Thượng là chỉ chính mình sao? Có gì đó quái lạ. Tâm niệm vừa động, Lý Tịch Trần vội vàng vận chuyển thanh tĩnh kinh, theo đại đạo luân âm vang lên. Ở trong mắt Lý Tịch Trần, chỗ này tất cả điện đường đều bắt đầu thổi huyễn. Mà cái kia trước người bồ đoàn cũng bắt đầu biến ảo. Cái kia trong tay kinh văn chợt hóa là một đoàn khói trắng tán đi. Mà cái kia trước người rất nhiều bồ đoàn trong phút chốc liền lạc đầy cho bụi. Nguyên bản sạch sẽ cành lá hương bồ như tại nháy mắt bên trong trải qua trăm ngàn năm tuế nguyệt, trở nên khô quắt mà lộn xộn. Rộng lớn đại điện chớp mắt hóa thành pha tạp phế tích. Cái kia ngoại bộ bốn điện là đã triệt để hóa thành tường đổ. Thật làm huyễn pháp, huyễn làm chân pháp. Lý Tịch Trần mắt bên trong bỗng nhiên hiển hóa âm dương hai con ngươi. Nơi đây không có ma tu, vì thế thi triển pháp này. Mà khi hai con ngươi quang mang hiển hóa đồng thời, tại Lý Tịch Trần trước người, có một cái bóng mơ hồ dần dần nổi lên. Cái này cái bóng rất nhạt, thấy không rõ khuôn mặt, cũng huyễn cũng thật. Lúc này ở Lý Tịch Trần nhìn về phía hắn lúc, thế mà đưa tay đối Lý Tịch Trần đánh cái kê, sau đó trong nháy mắt liền chân chính tiêu tán vô tung. Bần đạo võ viêm thanh lúc này ngay tại trong mộng đối trước người Thái Thượng Ngôn, thỉnh Thái Thượng ghi nhớ Thái Thượng Thanh Tĩnh Chân Kinh, Thái Thượng Hỗn Nguyên Bát Quái, Thái Thượng Gả Mộng Tâm Pháp. Thực sự là hảo một vị Thái Thượng, biết thanh tĩnh, ngộ hỗn nguyên, phá đại mộng, bần đạo đi vậy. Đồng dạng lời nói vang vọng, dư âm mặc dù nhiễu lương, nhưng rất nhanh liền tiêu tán, chỉ để lại cơ hồ nghe không rõ phong thanh. Cái này chính là Thái Thượng Gả Mộng Tâm Pháp. Trước mắt hết thảy từ hư ảo hóa thành chân thực, mà Lý Tịch Trần lúc này mới minh ngộ tới, nguyên lai mình trước đó vẫn luôn trong mộng, chỉ bất quá cái này mộng là thực chất, võ viêm thanh đã tiêu tán, lưu lại chỉ là cách khác cùng đạo, trong đó còn có một tia bất diệt chân tính, từ chân linh tịch diệt thời gian sinh ra, cùng loại với thần, như thế đem đạo quán này năm điện bao phủ, là lấy giả làm thật. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, ai nào biết, hiện tại là nằm mơ, vẫn là không có nằm mơ chứ. Lý Tịch Trần minh bạch, nguyên lai đây chính là Thái Thượng Gả Mộng Tâm Pháp, chỗ đáng sợ. Giả làm thật thời gian thật cũng giả, thật làm giả thì giả cũng thật. Cái này cùng bình thường báo mộng chi pháp đã rất khác nhau. Đây chính là triệt để đem pháp này tập luyện sau khi hoàn thành mới có uy thế sao? Lý Tịch Trần trong lòng vẫn có một tia kinh hãi, lấy huyễn hóa thật, để cho người sống nhập mộng. Cái này tâm pháp, đơn giản quá mức đáng sợ, làm người phân không thanh hư huyễn vẫn là hiện thực thời điểm. Cái này sẽ dẫn xuất kiếp nạn, mà cùng đại mộng có quan hệ kiếp nạn, có bốn loại, kỳ theo thứ tự là, đệ tứ chẳng lẽ tâm chi thứ ngũ kiếp, mộng đạo. Thứ ba nạn đao binh chi đệ lục kiếp, mất hồn. Thứ tám nạn thật giả chi thứ bát kiếp, thật giả ma. Thứ cửu nạn thời gian chi đệ lục kiếp, khô cốt rõ, đạo không truyền không phải người, pháp không truyền sáu tai. Thái thượng chi pháp chỉ có một người có thể tập, mà tâm cảnh không người thành đạt cưỡng ép tập luyện cái này gả mộng chi pháp. Hạ tràng chính là dẫn xuất kiếp nạn. Bị ác mộng giết chết, cũng hoặc chết thảm ở nhân kiếp bên trong. Cái này khi số quá lớn, không có mấy người có thể gánh chịu nổi tới. một tông cử tông tập luyện, sau cùng triệt để hủy đi, mà cũng chỉ có Võ Viêm Thanh tập luyện thành công, mới hoàn toàn minh bạch pháp môn này tồn tại. Lý trí khôi phục, nhưng đã hối hận thì đã muộn. Vạn Khư chi địa thêm phế tích, cái này đại tông tịch diệt đến nay, sợ là không biết đã bao nhiêu thời gian, chỉ là chính mình hủy diệt chính mình, cũng khó trách không có ai biết, mà bởi vì đạo không truyền không phải người, pháp không truyền sáu tai. Đến ngày hôm nay ta tới đây, mới đột nhiên hóa xuất, ngăn tại ta trước người, để cho ta xem pháp, nhìn xem trước người những cái kia lộn xộn bồ đoàn. Lý Tịch Trần thở dài đi, cái kia trong tay kinh văn chú thích cũng là hư ảo, nên là chính Võ Viêm Thanh ký ức, là hắn chân tính bên trong lưu lại không nguyện ý quên đồ vật. Trên đời này, luôn có một số người cùng sự tình, là không thể cũng không dám quên. Lý Tịch Trần thở dài, thu âm dương hai con ngươi. Đối với trước đó Phương đã rách tung tóe mấy cái bồ đoàn đánh cái chắp tay. Bần đạo Lý Tịch Trần, sư tòng Thái Hoa, nguyên nhân Trấn Nhạc, núi hiệu Nga Mi, cũng xưng đạo nhân, lần này đi tới Vạn Khư Châu, không thể lấy chân diện mục gặp nhau, thực sự hổ thẹn, mong rằng đạo hữu chớ trách, đa tạ đạo hữu trong mộng truyền pháp, nếu có duyên, pháp này còn có thể lại lưu truyền xuống dưới, đợi ngày sau nơi này sự tình lại, bần đạo làm đem đạo hữu tặng cho quyển kia kinh văn chú thích một lần nữa viết ra, chỉ làm cho thế gian biết được, đã từng có cái đạo nhân tên là Võ Viêm Thanh, bần đạo Lý Tịch Trần, lúc này ở chân thực chi thế đối trong mộng Thái Thượng ngôn, còn xin Thái Thượng chớ niệm, ba phen lời nói đi ra, nhưng mà đạo quán bên trong cũng không có cái gì phản ứng. Bởi vì Võ Viêm Thanh cái kia cuối cùng một tia chân tính từ lâu mất đi. Nhưng Lý Tịch Trần cảm thấy, hắn hẳn là nghe thấy được. Trong ngực Hắc Kỳ Lân kêu lên hai tiếng, Lý Tịch Trần cũng không có đáp lại nó, quay người đi ra nơi này đại điện. Cái kia ngoại bộ bốn điện đã chỉ còn tường đổ, mà ra năm điện bên ngoài, trước mắt lại là đột nhiên nhoáng một cái, cái kia âm u bầu trời lại lần nữa hiển hóa ra ngoài, mà mặt trời vẫn như cũ giữa trời. Đây là Vạn Khư Châu Thiên, mây đen cùng Thái Dương cùng tồn tại địa phương, mây đen che trời, lại duy chỉ có che không được cái kia luân Thái Dương. Lý Tịch Trần lúc này nhìn thiên, nhìn lại bốn phía, nhưng như cũ tràn đầy núi hoang, cây cối thưa thớt, kỳ thạch khắp nơi đều có thể nhìn thấy, mà cái kia đại cốc là đã biến mất, đạo đã truyền, pháp đã thủ, cái này Vô Danh Tiên Tông triệt để yên tĩnh lại, vĩnh viễn cũng sẽ không lại khôi phục, bởi vì người hữu duyên đã không có. Lý Tịch Trần trong nội tâm không hiểu có chút than thở, nhưng dưới mắt chuyện khẩn yếu vẫn là truy tra địa khí. Như vậy mặc dù lại thấy một vị Thái Thượng, lại là đã mất đi nhiều năm người, Thái Thượng Thanh Tĩnh Chân Kinh, Thái Thượng Hỗn Nguyên Bát Quái, Thái Thượng Gả Mộng Tâm Pháp. Nói như thế, ta hiện tại là tam vị trí Thái Thượng hợp nhất. Lý Tịch Trần mỉm cười, rất nhanh lại đem loại này nỗi lòng không hề để tâm. Lúc này bên trên bầu trời, cực cao chỗ tạo nên mây đen. Lý Tịch Trần nhìn một chút, mây đen kia trong đó có ma nhân đang lảng vãng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Khí tức bành trướng, trong đó ngọc dịch cảnh ma đầu không dưới 5 tôn. Cỗ lực lượng này tại Vạn Khư Châu bên trong tính không được lợi hại, nhưng cũng không thể khinh thường. Ma môn tại Vạn Khư bên trong vẫn là có địa ma, mặc dù không liệt thật lưu, không thể cùng bảy đại ma môn bên trong địa ma so sánh, nhưng muốn bắt chỉ là một cái nhân tiên vẫn là dễ như trở bàn tay. Những này ngọc dịch ma đầu rõ ràng chỉ là tuần tra, lúc này khống chế mây đen từ phía trên mà qua, mắt thấy là phải tới gần. Lý Tịch Trần trong tay niết cái pháp quyết, chỉ nói tiểu tiểu tiểu, Phục Ma Thiên Công truyền thụ pháp môn này, kỳ thật chính là bình thiên chi thuật. Nếu có thể tiến thêm một bước chính là đại tiểu như ý. Như thế nhưng biến hóa đến hạt bụi nhỏ thái độ, quả nhiên là tiên ma nạn xem xét. Lý Tịch Trần hóa thân thể, lúc này biến thành cái giáp trùng đại tiểu, mà cái kia Hắc Kỳ Lân vẫn như cũ là cái con thỏ nhỏ một dạng thân hình. Lúc này Lý Tịch Trần xoay người lên Hắc Kỳ Lân, cái này manh thú vung ra móng vuốt liền bắt đầu đào đất, đem nửa người vùi sâu vào trong đất, chỉ lộ ra cái con mắt cùng cái mông. Cái kia trên trời thiên thượng cực cao chỗ, mấy cái ma nhân ánh mắt tuần sát đại địa, đang lảng vãng vài vòng về sau, không có phát hiện cái gì, chỉ là chỉ nghe làm đầu một người mở miệng, cái kia phong ma không chừng sớm đã đi, cái này chủng ma đầu làm việc không có quy luật, trời mới biết hắn đi ở đâu, chính là không biết, cũng phải tìm, cái kia phong ma giết Xích Kỳ lão nhi quyến thú, như vậy để cho cái kia lão ma giận dữ. Ai, cũng là cái kia Câu Viêm xui xẻo, đáng đời đi chết, chính là như thế, như vậy còn liên lụy chúng ta, chỉ là tìm không ra liền ở bên ngoài lắc lư sao? Tóm lại làm tư thái, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.